từ biểu bản vạn nghĩa. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta trong bài đọc một, hãy có đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan ở đây theo tiên tri thì không phải chỉ là một nhân đức, mà chính là Thiên Chúa. Ngài sẽ đến hướng dẫn chúng ta. Và trong bài đọc hai, Thánh Phaolô cho chúng ta biết cùng đích của cuộc đời của chúng ta là được hưởng danh Thánh Chúa. Vậy chúng ta phải biết khôn ngoan để chuẩn bị thế nào đón nhận mục đích cuối cùng thật tốt đẹp. Trong sách khôn ngoan và các tiên tri cũng đã nói khôn ngoan là nguồn cội của mọi nhân đức. Hôm nay con muốn cùng ông bà ấy, chị em tìm hiểu ba nét được mà đức khôn ngoan đem đến cho chúng ta được ghi nhận trong những ơn của Chúa Thánh Thần. Khôn ngoan sẽ giúp người ta hiểu biết để phân biệt được điều phải điều trái, nên làm cái gì và nên tránh cái gì. Thiếu khôn ngoan, người ta sẽ mất công vô ích và những chuyện không đâu. Những người thiếu khôn ngoan để rồi thiếu hiểu biết thì được ví như người đeo chiếc đồng hồ. Họ đã bỏ biết bao nhiêu tiền để làm cho chiếc lê đồng hồ thật đẹp. Có thể họ thay bằng chiếc lê đó bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý. Nhưng cái mục đích chính của cái đồng hồ là chạy đúng giờ thì không khi nào nó chạy đúng giờ. Hỏi lúc nào nó cũng chạy giờ với thực tế. Mà nói như các triết gia thì người này thiếu khôn ngoan. Thà rằng mua một cái đồng hồ chết, ít ra một ngày nó còn trúng hai lần. Nó cứ chết dí ở 12 giờ thì ít ra trong ngày nó cũng trúng được hai lần. Một là 12 giờ ban trưa và hai là 12 giờ đêm. Còn nếu nó cứ chạy loạn xạ thì suốt đời nó không trúng một lần nào. Đấy, khôn ngoan giúp cho người ta biết, hiểu biết để phải chọn cái gì, làm cái gì. Cuộc đời của chúng ta cùng đích là tin này. Vậy con và ông bà anh chị em hãy khôn ngoan để được gì được thành. Nét đẹp thứ hai là khôn ngoan giúp cho người ta thông minh trong lựa chọn. Khi không biết lựa chọn thì người ta cũng đi đến chỗ đi tìm. Thay vì các cô nhân nữ tỉnh thức thì làm một quyết định. Chính vì không biết chọn lựa đúng lúc và đã không biết đầu tư cho đúng lúc, thành ra đã không đạt được đến mục đích cuối cùng. Người ta cũng kể câu chuyện vui, muốn bắt con khỉ dễ lắm, không có khó. Muốn bắt con khỉ thì cứ việc làm một cái lồng nhỏ nhỏ, đặt ở trong đó một trái táo, đục một cái lỗ nhỏ vừa bằng cái tay của con khỉ thôi, đừng có đục rộng. Thế là khi con khỉ nó đến, nó sẽ thọt tay vào nó lấy trái táo, mà khi nó nắm vào trái táo thì to tay nó sẽ to hơn và nó không kéo ra được khỏi cái lỗ đó. Chúng ta cứ việc đến bắt con khỉ không biết lựa chọn, nên nó không biết vuông cái trái táo nhỏ bé để cứu mạng sống mình. Và chúng ta cầu tiên để mỗi người chúng ta biết vuông thả thì rất tạm thời để chọn lấy cái cùng đích tốt đẹp nhất, đó là sự lựa chọn khôn ngoan cho cuộc sống mai sau. Nét đẹp thứ ba của khôn ngoan đó là giúp cho người ta biết tin liệu. Khi chọn cùng đích là đi đón chẳng, 10 cô khôn ngoan, 5 cô khôn ngoan và 10 cô ở nhà đều chọn đúng mục đích, nhưng vì thiếu tiên liệu nên năm cô thở nhạt đã không biết mang dầu theo. Vì thiếu tiên liệu thành ra đã không đạt đến mục đích, để rồi mất đi một cơ hội khi giảng về đến đóng hồn thì mới đủ điều kiện vào, lúc đó không còn nhịp nữa. Có những chuyện chúng ta tiên liệu và cũng nhận ra được rằng có những điều người khác thay thế cho chúng ta được, nhưng có những cái không thể thay thế cho chúng ta được. Tất cả người đều, nhưng có một người thay thế đó là phù đề đã la lên kia đang kể đến. Đó là sự giúp đỡ mà người khác thay thế, nhưng chia dầu thì lại không thay thế được. dầu đây chính là công thức mà năm cô vô quan đã chuẩn bị, còn năm cô người nhà cũng chuẩn bị. Nhưng những lễ này chúng ta cầu nguyện cho nhau để ông bà anh chị em con luôn vững để với Chúa là nguồn vô quan, để chúng ta hiểu biết, để chúng ta thông minh, để chúng ta biết tin tưởng, để tiếp tục cuộc đời chúng ta được hạnh phúc là được ở bên Chúa.